Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984 Sương Mù Mịt Mờ. 3. Hổ cá cùng nó họ hàng gần độc du đồng dạng, thuộc về cơ hội đi săn người. Chúng trời sinh hội lợi dụng thể xác tới bí mật hành tung. Đều là đều đồ ăn đến phụ cận, mãnh liệt ra ngoài cắn nuốt hoặc là dụng độc đâm vào đi công kích tới săn mồi. Loại tình huống này, chúng tự nhiên không có rất xuất sắc vận động năng lực. Ngao Mộc Dương vung ra lưới đánh cá, một mảnh đem hổ cá cho lưới lên. Có một con cá thấy được tình huống không ổn muốn chạy trốn, bị hổ một miệng tử cho gặm hạ xuống. Người cũng muốn kêu hổ, hổ xa khinh thường nghĩ đến, gần như trong chớp mắt, nó lại nhanh chóng hé miệng đem kia cá cho nhổ ra. Ngọa tào, miệng đau quá. Hổ cá đối với hổ miệng phát động công kích, hổ đau nhếch miệng trong nước một cái lực tán loạn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cho nó uy, cho ăn, 2 điểm kim tích. Kim tích có thể hay không dừng lại đau hắn không rõ ràng lắm. Bất quá hổ ăn vào kim tích, xác thực dàn xếp rất nhiều. Tại trong biển yên tĩnh một hồi, hắn trồi lên mặt nước, nhìn về phía biển sương mù. Hơi nước thuật tương đối lợi hại, một chút kim tích chế tạo ra sương mù ít nhất có thể duy trì 1 cây số vuông diện tích. Hơi nước cao độ đồng dạng, cũng chính là 20-30 mét. Cách nhìn từ xa giống như là trên mặt biển xuất hiện cái biển sương mù lồng giam. Biển sương mù lồng giam là tương đối cổ quái. Du thuyền Thượng Lộc Vô Ngân liền đang ngó chừng nhìn. Biển sương mù dần dần hướng hắn phương hướng tràn ngập. Hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lại nói không ra. Dù sau này biển sương mù xuất hiện tương đối kỳ quặc. Sương mù màu trắng nhanh chóng bao phủ lại Hải Điếu Đỉnh. Lộc Vô Ngân nghĩ đến phim kinh dị Sương Mù, liên quan nội dung cốt truyện xuất hiện ở trong đầu hắn, để cho hắn kìm lòng không được sợ lên. Đột nhiên, tướng quân đối với một cái phương hướng kêu lên, uông uông uông. Nó một kêu to, sói đại lang hai cũng kêu lên, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Lộc Vô Ngân bị dọa đến nội tâm nhịn không được bồn chồn. Hắn nhanh chóng vẫy tay nói, đừng kêu, đừng đem quái vật dẫn qua, các ngươi mau tới. Đến ta trong lòng, cậu bảo vệ ta các ngươi. Tướng quân tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sương mù nhìn. Một bên nhìn một bên kêu. Một lát nữa nó nhảy vào hải lý, biến mất. Sói đại lang hai cũng muốn hướng hải lý nhảy. Lộc Vô Ngân đi lên một phát ôm lấy chúng. Đừng đừng đừng, các ngươi khác nhảy xuống a. Chúng ta cùng một chỗ a, các ngươi có bảo vệ tốt cậu a. Tướng quân một đầu đâm vào hải lý biến mất, để cho hắn nhịn không được nhớ tới trong phim ảnh quỷ thủy mê hoặc người nhảy xuống biển tự sát. Tình cảnh, lần này từ, hắn càng sợ, sói đại từ trong lòng ngực của hắn giãy giụa ra, cũng nhảy vào hải lý. Nó vừa vào nước, như là bị dưới nước vật gì cho kéo lấy giống như, nhất thời liền hướng dưới mặt biển chìm. Đối với cái này sói đại nức nở giãy giụa, có thể nó giãy giụa không ra, cuối cùng vẫn còn tiêu thất. Trên mặt biển sương mù quá nồng, sói đại sau khi biến mất liền không thấy, như là bị này biển sương mù cho nuốt mất. Má ơi, Lộc Vô Ngân ôm lang nhị đặt mông ngồi xuống, lang nhị cũng duỗi ra móng vuốt ôm lấy hắn, dùng sức hướng trong lòng ngực của hắn toàn chui vào. Một người một sói ôm nhau, tại sương mù quanh quẩn trên mặt biển sống nương tựa lẫn nhau. Mông nghị, ngươi có thể bảo vệ tốt cậu a. Cậu hiện tại phải dựa vào ngươi, ngươi chỉ cần cầm cậu bảo vệ tốt, trở về cậu cho ngươi ăn ngon uống sướng, đem ngươi cung cấp lên. Tuyệt đối nói được thì làm được. Nói sao làm vậy? Lộc Vô Ngân sợ tới mức có phần không lựa lời nói. Hắn một tay gắt gao ôm lang nhị, một tay đi tìm tòi phổ ấn đại sư cho phát ra ánh sáng Phật châu. Kết quả sờ tới sờ lui không có chạm đến, Nhất thời, hắn mộng, ngoạc tào, chẳng lẽ ta cầm pháp khí quên trong nhà? Ngoạc tào, thiên vong ta đấy. Một câu cuối cùng, kêu rất thê lương, bất quá hắn sờ tới sờ lui vẫn có thu hoạch. Hắn chạm đến một máy di động, ngao mộc dương di động, thấy được di động hắn cao hứng trở lại, nhanh chóng báo động, rời xa bờ biển, di động không có tín hiệu. Lộc Vô Ngân sốt ruột, hắn đứng người lên dùng sức giơ tay lên cơ, trong miệng nói lẩm bẩm, tín hiệu, tín hiệu, tín hiệu, nhất định phải có tín hiệu a. Hắn kéo lấy Lang Nhị tại cano thượng đi một vòng. Rốt cục tới, trên điện thoại di động loáng thoáng xuất hiện một cách tín hiệu. Này đã đầy đủ, hắn lập tức đánh 110, đâm đâm kéo kéo tạp âm, điện thoại chuyển được. Uy, ngài khỏe chứ? Xoẹt, nơi này là xoẹt nha. Ta biết các ngươi nơi đó là kia. Cứu mạng a, cảnh sát thúc thúc, ta bị nhốt tại trong biển. Cứu mạng a, đâm đâm tiên sinh, đâm đâm không rõ lắm, đâm đâm tín hiệu hảo điểm địa phương. Ta nếu có thể tìm đến tín hiệu hảo điểm địa phương ta có thể không tìm sao? Nhanh tới cứu ta a, ta bị nhốt tại trong biển. Trên biển sương mù bay, dường như có quỷ. Cứu mạng a, đâm đâm thỉnh chậm một chút, đâm đâm. Xoẹt xoẹt, xoẹt, vị trí ở nơi nào? Ta nào biết đâu, này một bê ngậm trong mồm hỏng bét là ở nơi nào? Người chưa nói nhảm nhiều như vậy, cho ta định vị a, định vị tới cứu ta. Ui ui, xoẹt xoẹt, thỉnh lánh tĩnh. Xoẹt xoẹt, công trình kiến trúc sao? Mã ngươi kia đến như vậy nhiều bê đại hồ lời. Trên mặt biển có thể có cái gì công trình kiến trúc? Nhanh lên cứu mạng. Ui ui, ui ui, khác tắt điện thoại a. Ui ui, ngậm trong mồm ngốc bức di động. Thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Tín hiệu đâu này? Lộc Vô Ngân gấp chửi ầm lên. Di động không có tín hiệu. Xung quanh không có ai. Chỉ có sóng biển rầm rầm thanh âm. Nồng đậm sương mù dán tại trên người hắn, nhanh chóng đem toàn thân hắn làm cho một mảnh ẩm ướt. Này cũng chưa hẳn là sương mù nguyên nhân, hắn bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, dẫn đến trên người càng ẩm ướt. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, ngươi ở đâu? Mau trở lại a! Hắn dắt cuống họng hô kêu lên. Trên biển chưa có trở về thanh âm, còn là chỉ có rầm rầm bọt nước âm thanh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lộc Vô Ngân tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ như vậy sợ hãi qua. Giờ khắc này hắn cảm giác mình bị toàn bộ thế giới cho vứt bỏ. Tỷ tỷ, cứu ta a! Hắn nhịn không được chảy ra thanh tịnh nước mắt. Rầm ào ào, một tiếng bọt nước vang dội, một cái ướt sũng cánh tay lay tại mạn thuyền. Thấy vậy, Lộc Vô Ngân mắt trợn trắng lên, sợ tới mức hé miệng muốn kêu. Lang Nhị lại càng là dọa đến lợi hại, nó đến ruộng cạn nhổ hành tây sau này nhảy, sửng sốt mang theo Lộc Vô Ngân nhảy đáp lên cao nửa thước. Sức bật rất kinh người, cánh tay, một bộ tóc đen xuất hiện, nước biển theo lọn tóc chảy xuống trôi, Ngao Mộc Dương thăm dò bò lên. Như thế nào đột nhiên lên lớn như vậy sương mù? Lộc Vô Ngân trong khoảng thời gian ngắn dọa mộng, tại nơi này gắt gao ôm Lang Nhị trừng to mắt ngây ngốc nhìn xem hắn. Lang Nhị thấy được lão Ngao nhất thời an tâm, nhanh chóng bò qua tới cầu an ủi. Kết quả Lộc Vô Ngân cùng cái vương víu giống như dán tại nó sau lưng, nó chỉ có thể từng bước một đem hắn cũng kéo qua. Ngao Mộc Dương sờ sờ nó chán, đối với Lộc Vô Ngân nói: "Tiểu cữu tử, ngươi này làm thế nào? Buông tay ra, ngươi ôm thật chặt, mau đưa mông nghị ghìm chết." Lang Nhị lệch ra lẻ lưỡi, hai con mắt một cái lực mắt trợn trắng. Lộc Vô Ngân phản ứng kịp, nhanh chóng buông tay ra nói: "A, xin lỗi, xin lỗi, ta còn tưởng rằng nó tại lẻ lưỡi mại manh." Ngao Mộc Dương hỏi: "Ta tại dưới nước dường như nghe thấy ngươi kêu ta à? Chuyện gì xảy ra?" Lộc Vô Ngân một tiếng gào thét: "A, tỷ phu, có quỷ thủy à, đâu, Mông Điềm bị quỷ thủy kéo đi. Ngao Mộc Dương đưa tay cầm tướng quân cùng Mông Điềm kéo lên thuyền. Nói, chó má, chúng là đi vào trong biển tìm ta. Vừa rồi ta trở về bơi lội, đoán chừng là chúng trông thấy ta đi tìm ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.